Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 659, đánh là hôn, mắng là thích. New York, bờ sông Hudson, khách sạn Van Smoot, hôn lễ hiện trường. Ta bồi ngươi đi ra. Adam cười đưa tay ra hiệu, giúp ta cùng Matthew nói tiếng thật xin lỗi. Gretchen đối với một đám pháp luật hệ học đệ học, muội nói, ân, một đám pháp luật hệ học đệ phản ứng bình thản. Học muội càng là châu đầu ghé tai, không để ý tới nàng. Adam trong lòng đối với chính mình suy đoán đã có 8-9 phần nắm chắc. Những này học luật pháp, cũng không có một cái là tầm ích đến thẳng. Học viện luật học sinh coi trọng nhất chính là lý luận liên hệ thực tế, kết hợp chân thật án lệ. Lên lớp không có một cái buồn ngủ, bởi vì luật học các giáo sư từng chuyện mà nói lại êm tai. Giảng thuật từng cái chân thật án lệ lại sinh động thú vị, đánh vỡ tam quan. Tương lai bồi dưỡng bọn họ kết quả chính là vì để cho bọn họ mặc chủng loại như y phục. Não động vô hạn, mê hồn du tẩu tại pháp luật biên giới. Lên lớp buồn ngủ, vạn nhất học cùng mở lớn pháo như thế, không phải mỗi lần đều chính mình hố chết chính mình người ủy thác. Cuối cùng không có người muốn ăn đòn kiện cáo chết đói, chính là đã sớm đem chính mình đưa vào đi. Nhìn xem phía sau một đám mãnh nam, đầu đầy mồ hôi, dạng này bọn họ, dù cho mới nghiên cứu sinh hai niên cấp, cũng từng cái hỏa nhãn kim tinh. Thông qua cái dạng gì hành động, đạt tới hiệu quả như thế nào, bọn họ đã không sợ tại dùng xấu nhất suy nghĩ phỏng đoán người khác nhất cử nhất động. Khoa trương một chút nói, mỗi một cái đều là Batman hắc ám kỵ sĩ, động rơi trong máy tính, đối phó người khác. Đối phó đồng đội không có mấy chục đeo tham dự thiết lập phương án quả thực liền không thể tính. Toán Tú Nhi, chỉ bất quá thiếu đi hủy diệt phương án của mình. Viết tiểu thuyết đều không có bọn họ não động lớn. Bởi vì viết tiểu thuyết còn muốn cân nhắc logic trước sau như một với bản thân mình. Nhưng cái này ma huyễn hiện thực, vô số chân thật lại ma huyễn án lệ, đã cho bọn hắn đầy đủ tài liệu. Phía trước có Lỗ Tấn đánh giá Đông Quốc cái kia bộ phận khoáng thế tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Nguyên nhân chính là tả thực, chuyển thành tươi mới, thành tựu thiên cổ thất truyền. Sau có nào đó ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, mấy tháng, dễ dàng tăng phấn ngàn vạn. Dò hỏi, còn có ai? Adam hộ tống Gretchen đi ra khách sạn. Vừa đi, một bên cười nói, ta cũng là co lầm học sinh. Học tỷ là cái nào một giới? 98 giới, Gretchen thấp giọng nói. Nha, Adam gật đầu, vừa vặn so Matthew lớp 12 giới. Ta nhớ kỹ pháp luật hành nghề tư cách kiểm tra mỗi năm 2 lần. Học tỷ sau khi tốt nghiệp thi mấy lần? Ngoặc kép, 2 lần, lập tức sẽ thi lần thứ 3. Gretchen thân thể run lên. 2 lần trước ta không có chuẩn bị kỹ càng. Lần này ta thật chuẩn bị xong. Ta nhất định có thể qua. Ta tin tưởng, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Ta thật có thể qua. Gretchen không dám nhìn tới Adam ánh mắt. Cúi đầu giải thích nói. Ta hiện tại đây trong đầu đều là xâm phạm bản quyền pháp, bất động sản pháp cùng hiến pháp. Đối cái khác sự tình thực tế không cách nào tập trung lực chú ý. Lý giải, Adam gật đầu. Chỉ là học tỷ về sau vẫn là muốn nhiều chú ý. Đừng có lại không cẩn thận làm bị thương tay. Học tỷ ngươi cũng biết, ta là học y, tay của ngươi phía trước cũng nhận qua tổn thương. Nhìn tình huống có mấy tháng, nếu như ta không có nhớ lầm, pháp luật hành nghề tư cách kiểm tra mỗi năm là tại tháng 2 cùng tháng 7 cử hành. Chấm ngoặc kép, không phải. Gretchen đột nhiên kêu lên, cắt ngang Adam lời nói. Không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi đoán sai. Ta là tháng 3 bị thương. Ok, Adam nhún vai một cái nói. Học tỷ, ngươi đừng kích động, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn nói ta hiểu loại cảm giác này. Người bên cạnh, đều đối với chính mình có rất cao chờ mong. Nhiều lần thất bại, trên người áp lực sẽ rất lớn. Sẽ để cho người kìm lòng không được muốn trốn tránh. Đây là rất bình thường. Ngươi cũng có. Gretchen khiếp sợ nhìn về phía Adam. Ân, Adam gật đầu. Một thế này, bật hách hắn. Tự nhiên không có. Thế nhưng kiếp trước, Adam là thấm sâu trong người. Vậy là ngươi làm sao làm? Gretchen mong đợi nhìn xem Adam. Điều chỉnh tâm tính, chớ vì ánh mắt của người khác mà sống. Vì chính mình mà sống. Adam chân thành nói, cố gắng để chính mình làm đến tốt nhất liền được. Chớ tự bạo không có chí tiến thủ. Thương tổn tới mình, đương nhiên cũng tuyệt đối không thể đi tổn thương người khác. Tương đương học tỷ cảm thấy Matthew cùng Lily xứng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gretchen sắc mặt lập tức táo hồng một mảnh. Adam hoàn toàn xác nhận, vị này học tỷ, không chỉ là bởi vì thi mấy lần, đều không có thi qua. Áp lực quá lớn, thế cho nên muốn thương tổn tới mình để trốn tránh. Còn đối Matthew có ý tứ, cái này thừa cơ tổn thương tay, cũng coi là một công đôi việc. Cũng không biết nàng là không nguyện ý nhìn Matthew cùng Lily ngọt ngào hôn lễ. Lần nữa muốn trốn tránh, vẫn là ác ý phát tác, muốn thuận tiện buồn nôn một cái Lily. Ta chỉ là cần một cái lý do. Gretchen xấu hổ nói, không sao. Adam nhìn Gretchen một hồi, cười nói, ta tin tưởng học tỷ cũng có thể tìm tới chính mình mặt khác một nửa. Qua bậc cửa này, thế giới liền sẽ lần nữa khôi phục ánh mặt trời. Học tỷ có thể đi vào Columb học viện luật, chỉ số IQ gì đó cũng không thiếu. Thiếu sót duy nhất có lẽ cũng chỉ có tâm tính. Có rất nhiều người là gặp thi sụp đổ hình. Học tỷ có lẽ chính là cái này. Thực tế có áp lực. Trước buông tay, đi làm công việc khác, cũng không có gì lớn. Trên thế giới đường ngàn ngàn vạn, mỗi người đều có đủ nhiều lựa chọn. Đương nhiên, tuyệt đối đừng đi hại người hại mình đường tà đạo. Hắn là đã nhìn ra, vị này học tỷ hẳn là rất thích Matthew. Cũng thế, tương lai kẹo đường đại pháp quan, cự nhân, trung trinh ấm nam, có thể là đầy đủ ưu tú. Nếu mà không phải nhận định Lily, vẫn là rất quý hiếm. Không có người coi trọng, đó mới là không hợp lý. Bất quá Adam cũng tin tưởng, vị này học tỷ cũng không phải là trà xanh muốn buồn nôn người thắng Lily. Chỉ là trốn tránh thành quen thuộc, muốn một công đôi việc, vừa rời đi cái này để nàng thương tâm hôn lễ, lại để cho tất cả mọi người chứng kiến nàng không cẩn thận thụ thương. Vì trốn tránh mấy tuần sau kiểm tra làm chuẩn bị, nếu mà vị này học tỷ thật có trà xanh tâm thái, đoán chừng sớm thi qua, càng sẽ không đối Adam lời nói có bất kỳ phản ứng. Bởi vậy Adam cảm thấy vẫn là muốn kiên nhẫn khuyên một chút. Kiếp trước kinh lịch kiến thức cùng kiếp này lĩnh ngộ, để hắn hiểu được, nhiều khi, thiện ý khẽ vươn tay, có lẽ chính là một cái mạng. Nếu có đủ nhiều người nguyện ý phóng thích loại này thiện ý, như vậy đi cực đoan người liền sẽ ít rất nhiều. Bởi vì nhiều khi đi cực đoan người cần cũng vẻn vẹn khẽ vươn tay một bàn tay thôi. Đánh người có thể đánh bị đánh người cùng ăn dưa quần chúng đều vạn phần cảm động. Đây mới thực sự là đánh là thân, mắng là yêu a. Cảm ơn ngươi. Này lại mới năm 1999, còn không có độc canh gà tùy ý tràn lan. Gretchen vẫn là rất ăn Adam một bộ này, cũng không có cảm thấy đây là canh gà. Trước hết ngày chán ghét, rất cảm kích làm. Adam dư quang thoáng nhìn Lily cái kia trường cấp 3 bạn trai cũ còn tại vòng quanh khách sạn khắp nơi muốn lợi dụng sơ hở đi vào, mà cái kia nhân viên tạp vụ dứt khoát trực tiếp theo sát hắn. Kiên quyết chấp hành Adam dặn dò, không cho hắn tới gần khách sạn, phá hư hôn lễ. Segus, tới. Adam hướng hắn vẫy chào. Segus không nghĩ tới đến, nhưng thế nhưng một mực đi theo hắn nhân viên tạp vụ đã đẩy hắn tới. Làm gì? Segus bất đắc dĩ nói. Giúp ta một việc. Adam cười nói, đưa ta học tỷ đi y học trung tâm, xử lý một chút thương thế. Không cần, chính ta có thể đi. Gretchen ngượng ngùng nói, hắn tại cái này cũng không có việc gì. Adam cười nói, các ngươi có thể thật tốt hàn huyên một chút Matthew cùng Lily. Có lẽ rất có chủ đề cũng khó nói. Ta, chấm ngoặc kép. Segus còn muốn phản kháng, thế nhưng bị Adam một ánh mắt nhìn qua, lập tức theo tâm. Hắn chính là một cái làm trách hai hàng, chạy tới cướp cô dâu đều muốn hỏi thăm tình địch phù rể cướp cô dâu trình tự là cái gì. Là cái kia hôn lễ phía trước cướp cô dâu. Vẫn là hôn lễ kết thúc phía sau cướp cô dâu. Hình rắn tẩu vị, mắt gà trọi, xoay vòng vòng. Không hề giống là đến cướp cô dâu. Giống như là đến giải trí. Được rồi, Segus sợ. Adam vẫy chào, cho bọn họ đánh xe taxi. Nhìn xem bọn họ lên xe rời đi. Hai vị này một cái ái mộ Lily, một cái ái mộ Matthew. Đều không phải cái gì người xấu. Lần này để Adam cùng một chỗ đưa đi. Không chừng sẽ cọ sát ra tia lửa gì cũng khó nói. Như thế cũng là công đức một kiện a. Làm rất tốt. Hỗ trợ tiếp tục chằm chằm một cái. Đừng để bị giết hồi mã thương. Adam cho một tấm Franklin. Đúng, tiên sinh. Nhân viên tạp vụ cười thành một đóa hoa. Cảm ơn, tiên sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.